Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683. Thử, 1. Lão gia tử, tưởng ra người đối lão gia tử tự nhiên đều là phá lệ cung kính. Mà Ninh Hoan tâm chỉ là hướng về phía lão gia tử gật gật đầu. Ánh mắt đều tụ tập ở Tưởng Lệ Hành trên mặt. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, ăn ý mười phần, hảo, tất cả mọi người đều tới rồi, phân phó nhà ăn ăn cơm đi. Tưởng lão gia tử uy nghiêm mười phần. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đã muốn chạy tới Ninh Hoan Tâm bên người, hướng về phía nàng thấp thấp cười. Tưởng đại thiếu, tú ân ái trước nay là như thế, không coi ai ra gì. Sao sao tưởng ra nhà ăn là một cái độc lập phòng lớn. Thực chú ý, không phải cái loại này phương Tây trường điều bàn, mà là thực cổ điển vòng tròn lớn bàn, tượng trưng cho đoàn đoàn viên viên. Đương nhiên, ăn cơm chỗ ngồi cũng cực kỳ chú ý. Toàn bộ nhà ăn có vài chương bàn tròn, chính giữa nhất vị trí tốt nhất là tưởng lão gia tử cùng dòng chính mấy tiểu bối ngồi. Dư lại những người khác tắc muốn ngồi ở mặt khác tương đối tiểu, xa hơn một chút cái bàn bên. Hoan Tâm đột, tới, Bồi Gia Gia ngồi ở đây. Tưởng lão gia tử dọc theo đường đi đều mỉm cười lôi kéo Ninh Hoan Tâm, phảng phất nàng mới là hắn cháu gái ruột dường như. Một bên người cũng không dám ngôn ngữ, nhìn Ninh Hoan Tâm ánh mắt có hâm mộ, còn mang theo một chút tò mò cùng kính sợ. Rốt cuộc ở Tưởng gia trang viên, Ninh Hoan Tâm tên này cũng là một cái truyền kỳ. Từ lúc bắt đầu bị đại gia chê cười khinh thường cô bé lọ lem, đến bây giờ biến thành thần bí khó lường huyền môn người trong. Người này sinh thay đổi rất nhanh, a, thật là kích thích. Đối với lão gia tử nhiệt tình, Ninh Hoan Tâm không có chối từ. Nàng cùng Tưởng Lệ Hành liền bồi ở lão gia tử bên cạnh, trực tiếp ngồi ở chủ vị thượng. Mà Tưởng xinh đẹp cùng Tưởng Lệ Nhiên ân vị ở bên kia thượng. Ở cái bàn bên, Ninh Hoan Tâm còn thấy được Tưởng Lệ Hiên. Hắn vẫn là vẻ mặt lạnh lùng bộ dáng, tựa hồ cùng người chung quanh không hợp nhau. A Hành, đó là ngươi đệ đệ. Ninh Hoan Tâm bớt thời giờ cúi đầu hỏi Tưởng Lệ Hành một câu. Tưởng Lệ Hành nhìn Tưởng Lệ Hiên liếc mắt một cái, ở kia trong nháy mắt, tựa hồ là cảm giác được Tưởng Lệ Hành nhìn chăm chú. Tưởng Lệ Hiên đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tưởng Lệ Hành. Xê mon sơ, Tưởng Lệ Hành không giấu vết sai khai chính mình. Ánh mắt hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười lắc lắc đầu. Cái này mỉm cười, hàm nghĩa có điểm phức tạp. Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày, tính toán chờ về sau có thời gian lại đi hỏi Tưởng Lệ Hành rốt cuộc là có ý tứ gì. Nàng rất rõ ràng hôm nay chính mình không phải tới bắt quái, mà là tới gặp Tưởng Hán Võ. Một bữa cơm thời gian cũng không trường, cho dù Tưởng ra ăn cơm thực chú ý, nhưng là này đó ăn quán sơn chân hải vị người, ăn uống thật sự không lớn. Ăn một chút gì liền no rồi. Lại có lẽ là bọn họ không nghĩ ở lão gia tử cùng khách nhân trước mặt thất lễ. Ăn qua cơm, tất cả mọi người đều tan, nhưng là Tưởng Hán Võ lại bị lão gia tử giữ lại. Nghe được Hải Thúc kêu chính mình đi đại sảnh, cho dù Tưởng Hán Võ đã năm gần 50, vẫn là vì chính mình đổ mồ hôi. Không phải là lão gia tử đã biết chính mình cùng Trịnh Kiều San sự tình. Không đúng a, chuyện này lão gia tử hẳn là đã sớm biết đến. Hắn sẽ không quản chi nhánh một chút sự tình. Nói trắng ra một chút, tuy rằng đại gia ở tại một cái tòa nhà lớn, chính là bọn họ dòng bên người ở Tưởng gia không có gì thực quyền, liền quyền kế thừa đều không có. chỉ có thể ở cái này gia tộc che chở hạ, ở Yến Kinh Thảo sinh tồn. Người khác trong mắt Tưởng Lục gia, ở Tưởng lão gia tử trước mặt, cũng chính là một cái có thể không người mà thôi. Hải thúc, lão gia tử kêu ta, không phải có chuyện gì nhi đi. Tưởng hắn võ tư thái phóng thật sự thấp, vẻ mặt lo lắng hướng về phía Hải thúc hỏi một câu. Lão gia tử chỉ là phân phó ta kêu ngươi đi đại sảnh. Tới rồi ngươi sẽ biết. Hết chương.